Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chớp mắt vạn năm. Người đến là từ Konoha Yamagi Shinki tiểu đội cùng Sa Ẩn Cố Vấn Chiyo Uchiha Itachi thản nhiên. Nói, ta cùng Yamagi Shinki tiến hành một phen huyễn thuật đọ sức. Tối hậu là ta thua, cái gì, chung quanh mấy người hơi kinh hãi. Xem như cùng một tổ chức thành viên, bọn họ mặc dù không cách nào thăm dò lẫn nhau át chủ bài, nhưng đối với đại khái năng lực cũng rất hiểu biết. Uchiha Itachi huyễn thuật là nhẫn giới tuyệt đỉnh trình độ, có thể đánh bại người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai trong truyền thuyết Seragon cũng sẽ ở huyễn thuật trong quyết đấu thất bại a. Ha ha ha, tóc dài che mắt Deidara bỗng nhiên trào phúng mỉa mai cười rộ lên. Một bên Hoshigaki Kisame nhìn Uchiha Itachi mặc kệ hắn bộ dáng, nhịn không được cau mày nói. Tượng chuyển chi thuật chỉ có 30% chakra. Itachi tiên sinh căn vô pháp sử dụng toàn lực. Mấy người còn lại gật gật đầu, hiển nhiên có chút tán đồng. Nhất vĩ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn quất ra. Bất kể nói thế nào, Deidara còn có Sasori, các ngươi không muốn phớt lờ. Thủ lĩnh phân phó nói. Sasori lãnh hừ một tiếng, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Chiyo bà sự tình. Cái kia dù sao cũng là hắn đã lâu không gặp thân nhân, ngược lại là Deidara y nguyên phách lối. Một cái lão thái bà cùng mấy cái tên tiểu quỷ mà thôi. Tất cả đều giao cho ta tốt. Vù vù, sơn động trống chảy chỗ. Gara toàn thân phiêu phù ở giữa không trung. Thể nội vĩ thú chakra bị liên tục không ngừng hút vào cái kia ma ảnh bên trong. Ý thức chỗ sâu, hoàn toàn tái nhợt trong không gian. Ăn mặc màu đỏ thẫm bào phục thiếu niên lẻ loi trơ trọi đi tới hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Chậm rãi nâng từ bản thân tay phải. Mê mang nói, đây là tay người nào a, nguyên lai lại là chính ta tay, sao ta trở thành bị người khác cần tồn. Tại sao trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên mình bị bắt về sau. Y nguyên đem đầy trời cát vàng di động ra thôn làng hình ảnh. Trong không gian ý thức, có Lạc Diệp nhao nhao phi vũ. Một đạo đỏ thẫm ảnh tử ở trước mắt như ẩn như hiện. A đó là ai a, chính ta sao, nhân ảnh dần dần rõ ràng. Trên trán đỏ tươi yêu chữ. Chính là, nhưng liền là chính hắn. Kia chính là ta bị người khác cần, ta vì cái gì hội muốn trở thành như thế người đâu. Hắn yên lặng đánh giá kính như một loại chính mình. Tại ở sâu trong nội tâm hỏi thăm, vì sao lại hy vọng chính mình trở thành như thế tồn tại đâu. Cái kia con mắt, cái kia cái mũi miệng kia, vì cái gì nàng là Gara. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta liền ở đó, không ta đến tột cùng là cái gì a, một cái bị tất cả mọi người phỉ nhổ quái vật sao. Trời đất quay cuồng, vô số người đối xử lạnh nhạt đem hắn bao phủ. Thiên địa rộng lớn như vậy, khô cạn trên mặt đất, cũng chỉ có một mình hắn, mãi mãi cũng chỉ có một mình hắn, ta có được vẻn vẹn loại này bi ai tự. Giác không có chút nào tồn tại cảm giác, đến tột cùng là xem như người nào mà sống đâu. Ta sở hữu vẻn vẹn dạng này bi ai mà thôi, kiếp sau không cần trở thành Jinchuriki, bành. Mang theo bi thương tâm tình chập chờn, cuối cùng che giấu tại cái kia bỗng nhiên rơi đập thân ảnh bên trong. Gara băng lãnh thân thể lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Không người để ý tới. Hoàn thành, Akatsuki thủ lĩnh nói như thế. Bá bá bá. Cùng lúc đó, năm đạo nhân ảnh mau lẹ xuất hiện tại sơn thể bên ngoài. Trước mặt bọn hắn có cao mấy chục mét nham thạch ngăn chặn động khẩu. Trên đó ấn có cự đại cấm chữ. Gara ngay tại cái này nham thạch đằng sau. Kiba rút ra sụt xịt cái mũi nói. Byakugan, Hyuga Hinata hai tay kết ấn. Mở ra Byakugan nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Cái này đây là cái gì? Yamagi Shinki quay đầu lại nói. Bên trong là tình huống như thế nào? Hinata, khó mà miêu tả. Hinata nhíu lại liễu mi nói. Yamagi Shinki hơi sững sờ. Chợt tay phải thành quyền. Cả người vọt tới trước. Nện ở cự thạch mặt ngoài. Bành. Không lớn không nhỏ tiếng va đập bên trong. Nham thạch mặt ngoài tan ra như gợn nước. đem cái kia cỗ ba động hoàn toàn tiêu di ở vô hình. Yamagi Shinki mặt không biểu tình thu hồi quyền đầu. Nói, có kết giới, vậy chúng ta trước tiên cần phải đem kết giới này giải khai mới được. Muốn làm thế nào đội trưởng, dầu ngươi Shino nhìn lấy hắn nói. Chiyo bà khóe miệng khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Yamagi Shinki âm thanh vang lên. Cái này ngũ phong kết giới là dựa vào 5 tấm thiếp tại phương vị khác nhau cấm chữ đến thực hiện. Chiyo bà ánh mắt biến đổi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Yamagi Shinki thực lực là liều mạng tu luyện được. Cho nên đối với phong ấn thuật kiến thức nhất định không đủ. Lại là không nghĩ tới hắn ở phương diện này cũng không yếu. Trừ bỏ trước mắt chương này cấm ký tự bên ngoài. Còn có 4 tờ. Chúng ta nhất định phải đồng thời để lộ mới được, Yamagi Shinki nói bổ sung. Inuzuka Kiba quay đầu nhìn chung quanh một chút. Nói, còn có 4 tờ vị trí ở nơi nào, Yamagi Shinki nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Hinata, minh bạch Byakugan. Hinata đem duy nhất ánh mắt thu hồi. Nhãn thuật phạm vi lấy hình tròn tản ra. Rất nhanh liền khóa chặt 4 cái vị trí. Nhìn thấy tại đông bắc phương hướng. Cách này ước 500 mét nham thạch bên trên tại đông nam lệch nam phương hướng. Cách này 350 mét bên bờ sinh trưởng trên đại thụ tại tây bắc phương hướng. Cách này ước 650 mét trên vách đá tại tây nam phương hướng. Dưới đây ước 800 mét trong rừng cây, rất tốt. Loại này khoảng cách còn tại vô tuyến điện phạm vi bên trong. Yamagi Shinki từ phong ấn quyển trục. Bên trong lấy ra 5 phần vô tuyến điện phân phát cho Chiyo bà 4 người. Nói, chúng ta y theo Hinata chỉ thị. Dựa vào nó đến bảo trì liên lạc. Người nào lưu tại nơi này, Chiyo bà chỉ trên vách đá cấm ký. Tự nói, Yamagi Shinki ngẫm lại. Nói, vẫn là ta lưu lại đi. Chiyo bà thật sâu liếc hắn một cái. Chợt gật đầu rời đi. Đối với thiếu niên này tính cách nàng có chút yên tâm. Muốn đến sẽ không lỗ mãng một người đối phó địch nhân. Xoạt xoạt xoạt xoạt 4 người nhanh chóng tản ra. Tuy nhiên thời gian qua một lát, vô tuyến điện trong tai nghe liền truyền đến bọn họ đúng chỗ thanh âm. Bạch, Yamagi Shinki nhảy lên một cái. Một tay để lộ cấm ký tự một góc. Tại trong tai nghe hạ lệnh. 3, 2, 1, để lộ, xoẹt, phương viên ngàn mét bên trong. 5 tấm cấm ký tự không phân tuần tự. Toàn bộ bị để lộ. Yamagi Shinki lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Tiếp lấy bỗng nhiên đạp đất. Cả người hóa thành trắng như tuyết ánh sáng bay thẳng trước mắt vách núi. Hắn hoàn toàn không có tính toán chờ đợi Chiyo bà bọn họ trở về. Oanh! Trong tiếng nổ, vách đá phẳng phất bị đánh nát mặt kính. Vết nứt lan tràn. Sau đó một khắc biến thành đại lượng nham thạch rơi xuống. Bành bành bành mưa đá lộn xộn đao bên trong. Thiếu niên thân ảnh nghịch ánh sáng tại động khẩu nhược ảnh nhược hiện. Sơn động chỗ sâu, còn không có biến mất nữ tử bóng lưng bỗng nhiên run lên. Sau đó chậm rãi xoay người lại, bởi vì không phải thực thể nguyên nhân. Nàng thân ảnh lộ ra có phần là hư ảo. Chỉ có cái kia dài quá đầu vai tóc mềm tại quay người lúc nhẹ nhàng vung vẩy. Hoàn toàn bị Yamagi Shinki nhìn vào trong mắt. Nàng cuối cùng vẫn là nghe ta lời nói như là lẫn nhau hấp dẫn từ như sắt thép. Yamagi Shinki hai người ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương. Cái nhìn này chính là 3 năm thời gian huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,